Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ nhân này, xuất thủ, nghe nói như thế, Tử Rơi đại đế lạnh hừ một tiếng, ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Kinh Lôi đại đế vừa ra tay, một tia chớp thẳng hướng Hồn Ngàn, đây là hủy diệt lực lượng. Tử Rơi đại đế giật nảy mình, tay áo vung lên, ngăn trở cái này lôi đình, hắn thêu bào đều bị đánh xuyên, sắc mặt hắn âm trầm, nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám phá hư ta hy vọng? Cái gì hy vọng? Ngươi đừng quên, lần này thế nhưng là Nguyên Tiên đại nhân tự mình ra lệnh, phải tất yếu chém giết người của thần vực, mà ngươi một chút lực lượng đều không ra, cả ngày tránh ở trong thung lũng này, chẳng lẽ ngươi nghĩ chống lại Nguyên Tiên đại nhân mệnh lệnh sao? Kinh Lôi, ngươi ít cầm Nguyên Tiên đại nhân tới dọa ta. Tử Rơi hừ lạnh, ta làm như vậy, có ta Ngưng Nhân, chỉ cần ta linh hồn khôi phục, đến lúc đó, ta thực lực tăng nhiều, đối phó thần vực không đáng kể, ta chỉ đang dùng ta biện pháp của mình mà thôi, ngươi không hiểu liền đừng quản. Tử Rơi đại đế, đối với Kinh Lôi đại đế, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, dù sao Kinh Lôi đại đế là hoàn chỉnh đại đế, luôn luôn cao ngạo, xem thường hắn cùng Lục Bào, bây giờ lại dùng một bộ giọng ra lệnh, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Kinh Lôi nói, hừ, khôi phục đỉnh phong, đừng nằm mơ, ngươi đời này đều chỉ là một cái không trọn vẹn đại đế, ngoan ngoãn nghe lời của ta, không phải tự gánh lấy hậu quả. Ba ngày, ta cho ngươi thêm ba ngày thời gian, ba ngày sau đó ngươi muốn không còn ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kinh Lôi đại đế nói xong, tay áo vung lên, mang theo người hóa thành lưu quang biến mất ở chỗ này sơn cốc. Hắn trông thấy Tử Rơi đại đế liền phiền, cho nên rời đi, phách lối cái gì, chờ ta bù đắp linh hồn khôi phục đỉnh phong, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Tử Lạc đại đế cắn răng nói, hắn lần này nhất định phải thành công. Nói xong, trên người hắn pháp tắc nhấc lên, càng thêm đáng sợ, mà Hồn Thiên Thiên lại là trên mặt tuyệt vọng, chiếu cái dạng này dùng không được ba ngày, hồn hoàn liền sẽ phá hư, đến lúc đó nàng không có lực phản kháng chút nào. Một ngọn núi phía trên, chín vầng thái dương vờn quanh, sau đó chậm rãi tiến vào Lâm Hiên thể nội. Lâm Hiên mở mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, đầy trời mặt trời chi quang giải khắp cửu tiêu, cho dù trong đêm tối cũng là sáng tỏ vô cùng. Hắn liên tục tại không trung vung đầu nắm đấm, đánh nát thiên địa, sau đó mới chậm rãi thu hồi lực lượng, cảnh giới bị hắn cho vững chắc xuống. Hắn đã triệt để là đại thành thần thể, cửu dương thần thể đại thành. Lâm Hiên vui vẻ vô cùng. Hắn tiến vào kiếm thế giới, trông thấy Mộ Dung Khuynh Thành các nàng đã tiến vào kiếm thế giới chỗ sâu, bắt đầu tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Hắn lưu lại một cái tin tức, sau đó liền ra, không có đi quấy rầy bọn hắn. Bàn tay kết ấn, Lâm Hiên bắt đầu triệu hoán trước đó bị hắn khống chế những cái kia cửu quan vương. Không bao lâu, những cái kia cửu quan vương nhao nhao trở về, đều quỳ một chân xuống đất, bái kiến Lâm công tử. Bọn hắn vô cùng cung kính, trong đó mấy cái lão giả cảm nhận được Lâm Hiên trên thân khí tức thời điểm, sắc mặt đại biến, cỗ khí tức này tựa hồ so trước đó lại mạnh lên. Tình huống thế nào, dò xét đến cái gì? Lâm Hiên hỏi. Những cái kia cửu quan vương nhao nhao đem mình dò xét đến nói ra. Có người nói Bỉ Ngạn có một cái Kinh Lôi đại đế cùng thần vực một tôn đại đế chiến đấu, cả hai đánh mấy ngày khó phân thắng bại, sau đó liền riêng phần mình rời đi. Còn có người nói Bỉ Ngạn Bạch Vũ đại đế cũng là xuất thủ tiến đánh một tòa thành trì, kết quả tạm thời không thành công, chỉ là không có nhìn thấy Tử Rơi đại đế thân ảnh. Một đạo lại một đạo tin tức truyền đến. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, hắn hỏi, chỉ có những này sao? Trong đó có một người trung niên nghĩ nghĩ theo rồi nói ra, còn có một tin tức, bất quá cũng không phải là đại đế, mà là mấy cái cửu quan vương. Hắn đem trước tại bên cạnh hồ một bên nhìn thấy một màn kia nói ra, 10 cái cửu quan vương vây công một cái tuổi trẻ nữ tử, mà nữ tử kia là linh hồn hệ cao thủ, kết quả bị trấn áp mang đi. Lâm Hiên nghe xong nhíu mày, linh hồn hệ, biết những cái kia là ai sao? Cửu quan vương nói, là Bỉ Ngạn người. Lâm Hiên nghe xong sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Bỉ Ngạn người, Tử Rơi đại đế thời gian thật dài không có hiện thân, hắn biết Tử Rơi đại đế thiếu thốn nửa cái linh hồn, hiện tại lại tại linh hồn hệ cao thủ, xem ra Tử Rơi đại đế cũng muốn tu bổ thương thế nha. Hừ, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy, một cái không trọn vẹn đại đế, Lâm Hiên hiện tại có lòng tin chống lại, cho nên hắn chuẩn bị xuất thủ. Biết Tử Rơi đại đế ở đâu sao? Lâm Hiên hỏi. Mấy cái cửu quan vương gật gật đầu, biết đại khái phương vị, nói cho ta khu vực kia mấy cái cửu quan vương. Sau khi nói xong, Lâm Hiên liền đằng không mà lên, nhanh chóng bay đi, đồng thời hắn triển khai luân hồi mắt tiến hành dò xét,

Vô dụng, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, tại tâm pháp của ta phía dưới, vẫn lạc đi. Tử Lạc đại đế cười lạnh liên tục, tử tiên ấn bay xuống, cùng vô tận quang mang đụng vào nhau, kinh thiên âm thanh âm vang lên. Quả nhiên, vô tận quang mang bị kia tử tiên ấn đánh nát. Tử Rơi đại đế dương dương đắc ý, thế nhưng là đột nhiên, hắn lại con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, thế nào lại là cái dạng này? Tử Rơi đại đế đột nhiên kinh hô lên, bởi vì hắn phát hiện, tử tiên ấn bị ngăn trở, nguyên lai vô tận quang mang tại không trung ngưng tụ, hình thành một chiếc gương, phảng phất thái dương thần kính, cực kỳ đáng sợ, tấm gương kia đánh ra một vệt sáng, trực tiếp đem tiên ấn chém thành hai nửa. Không có khả năng, ngươi vậy mà phá mất ta tiên pháp. Tử Rơi đại đế triệt để kinh ngạc đến ngây người, mặc dù linh hồn của hắn không hoàn chỉnh, nhưng hắn dù sao cũng là đại đế nha, hắn có được tiên khí, hắn kinh khủng cỡ nào, hắn tiên pháp tuyệt đối siêu việt hết thảy, không người có thể địch, nhưng là bây giờ lại bị đối phương chặn lại, đáng ghét, đây chính là đại thành thần thể a, lực lượng sẽ cường đại đến loại tình trạng này, chẳng lẽ ngươi nương tựa theo thần thể tiến vào thập quan vương? Nghĩ tới đây, hắn tê cả da đầu, dạng này cảnh giới liền xem như đại đế cũng chưa từng đến qua nha. Lâm Hiền nghe đến mấy câu này lại là cười lạnh một tiếng, làm sao, rất khiếp sợ sao? Để ngươi khiếp sợ còn ở phía sau, đây cũng không phải là ta toàn bộ thực lực, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, không phải toàn bộ thực lực. Bỉ Ngạn những cường giả kia nghe xong đều điên, cái này Lâm vô địch lực lượng lớn đến mức nào, chẳng lẽ hắn không có thành vi đại đế liền đã có được đại đế sức chiến đấu sao? Tiểu tử, đại đế vĩnh viễn là ngươi không thể đắc tội, ta sẽ để cho ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Tử Rơi đại đế rít lên một tiếng, trên người hắn tiên khí bộc phát, tại mi tâm của hắn ngưng tụ hình thành một cái con mắt, kia là một cái dựng thẳng con mắt, hoàn toàn do tiên khí ngưng tụ, gọi là tử tiên chi mắt. Từ kia trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ cường đại tiên pháp, để người linh hồn đều không ngừng lay động. Luồng hào quang màu tím này hướng thẳng đến Lâm Hiên giết tới đây. Linh hồn công kích sao? Ha ha, chết cười ta, linh hồn của ngươi đều không hoàn chỉnh cũng dám phát ra dạng này linh hồn công kích. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, dương thần giống. Lâm Hiên giống to một tiếng, thần thể lực lượng bộc phát, hóa thành thanh âm tàn quét ra ngoài, mảnh này càn khôn đều tại vỡ vụn, chung quanh Bỉ Ngạn những cường giả kia lập tức chia năm xẻ bảy từ trên bầu trời rớt xuống. Thanh âm này có thể diệt sát hết thảy, đáng ghét, hắn quá mạnh, mau trốn. Những người này nhao nhao chạy trốn. Âm thanh khủng bố cùng đáng sợ ánh mắt đụng vào nhau, bộc phát ra chói lọi pháp tắc. Vô dụng, ngươi căn bản không phải hoàn chỉnh đại đế, không cách nào chống đối với ta, hôm nay ta liền chém giết ngươi vị đại đế này. Lâm Hiên càng ngày càng mạnh thế, đi chết đi. Tử Lạc đại đế thần sắc âm lãnh, bàn tay hắn không ngừng huy động, vô tận tiên khí ngưng tụ hình thành pháp tắc vọt xuống tới, tại không trung hình thành rất nhiều tử sắc mây mù, những cái kia trong mây mù có tiên sơn huyễn ảnh nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng đỉnh thiên lập địa, nương theo lấy đại đạo oanh minh rơi xuống, có thể nghiền ép hết thảy. Lâm Hiên tay phải nắm tay như mặt trời bay ra ngoài, tại không trung hóa thành mặt trời, kim ô mọc ra cánh cùng ba cái móng vuốt không ngừng vung vẩy, trực tiếp đem một tòa tiên sơn xé mở, vô tận đá vụn bay múa, cự thạch lăn xuống, tiên sơn vỡ ra tới. Mặt trời kim ô rít lên một tiếng, đánh ra hỏa diễm nghênh kích đi lên, đáng ghét. Tử Rơi đại đế hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện không ngừng xuyên qua, đồng thời hai tay của hắn ngưng tụ hình thành một đạo thiên đồ, phía trên tử quang bộc phát hình thành các loại thiên địa dị tượng tới quyết đấu. Phương này thiên đồ bao phủ mặt trời kim ô như muốn luyện hóa, cả hai va chạm lần nữa phát ra chấn thiên thanh âm, oanh. Cửu Dương thần quyền, Lâm Hiên nắm đấm không ngừng vung vẩy, một nháy mắt đánh ra ngàn vạn lần nắm đấm, khiến cho Tử Rơi đại đế như bị sét đánh không ngừng lui lại. Nơi xa Bỉ Ngạn những cái kia người quan chiến tê cả da đầu, Tử Rơi đại đế bị áp chế sao, rơi vào hạ phong sao? Bọn hắn đều điên, đại thành thần thể đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Đối phương còn không có thành vi đại đế đâu, muốn là đối phương trở thành đại đế, ai có thể địch? Hảo tiểu tử, ta thật sự chính là xem thường ngươi. Tử Lạc đại đế sắc mặt tái nhợt, trong mắt có ngọn lửa tức giận đang nhảy nhót, không nghĩ tới ngươi thật sự có thể sánh vai đại đế. Bất quá ngươi chọc giận ta, mặc dù ta linh hồn thiếu một nửa, nhưng ta thể phách là hoàn chỉnh, ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính đại đế thể phách. Tử Rơi đại đế hít sâu một hơi, ở trên người hắn cái kia đạo tiên khí đường vân trải rộng toàn thân, áp dập chư thiên, phảng phất một tôn trời thần đồng dạng, thân hình không ngừng bộc phát. Chương 5899, lực áp đại đế. Tử Lạc đại đế trên thân quang mang vạn trượng trở nên dũng mãnh phi thường vô cùng, hắn hóa thành thiên thần nhanh chóng giết tới đây. Lâm Hiên tới đại chiến, cả hai đánh kinh thiên động địa, hư không xuất hiện vô số đạo vết rách. Lâm Hiên chấn kinh, không thể không nói, đại đế thật là quá cường đại, đối phương thể phách, đánh cho hắn cửu dương thần thể, cũng đều đung đưa, rất nhiều hỏa diễm đều dập tắt, nhìn thấy chưa, Tử Rơi đại đế lạnh giọng cười nói, coi như ngươi đột phá, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên cười, rất đáng được kiêu ngạo sao, ngươi là đại đế, ta chỉ là một tôn vương, giữa chúng ta nhưng kém một cái đại cảnh giới, hiện tại đánh ngang, ngươi vậy mà cảm thấy rất vui vẻ, thật không biết, đầu óc ngươi có phải là nước vào rồi, Tử Rơi đại đế nghe xong, cũng là sắc mặt âm lãnh, xác thực, hắn cao đối phương một cảnh giới, song phương thể phách mới đánh ngang, hắn căn bản không có khả năng vui vẻ, hắn rất phẫn nộ, tiểu tử, ta chỉ là tại nói cho ngươi, thần nghỉ lại thành, cũng vẻn vẹn, có thể chống đối với ta mà thôi, muốn đánh bại ta, là không thể nào, trước kia đại thành thần thể, liền xem như đối mặt đại đế, cũng được nhượng bộ ba phần, căn bản không dám phách lối, ngươi phách lối như vậy, ta liền để ngươi xuống địa ngục, nói, hắn lực lượng lần nữa bộc phát, đánh nát hư không, đem Lâm Hiên nuốt hết, Lâm Hiên, đều bị đánh không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, hừ, thần thể lực lượng, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, có thể cùng một tôn đại đế, đánh thành cái dạng này, đã vượt quá dự liệu của ta, mà lại, ai nói cho ngươi, ta chỉ có cửu dương thần thể, ta còn có đại long kiếm hồn, ta có thể gia trì lực lượng, sau đó, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta khai sáng nghịch thiên quyết, Lâm Hiên lần nữa thi triển thần thể, vọt tới, cùng lúc đó, trên người hắn nhiều hơn một loại, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, kia là đại long kiếm hồn lực lượng, khiến cho hắn thần thể, uy lực lần nữa bộc phát, một chưởng đánh ra vết cát, mặt trời chi long, giữa thiên địa gào thét, oanh, đem Tử Rơi đại đế đánh bay, đại đế tức giận đến thổ huyết, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có cổ kinh sao, ngươi xem ta tử thiên cổ trải qua, hắn cũng thi triển ra, hắn cổ kinh tuyệt học, cả hai đại chiến lần nữa, kinh thiên động địa, thế lực ngang nhau, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, phải biết, thế lực ngang nhau, cũng không phải cái gì kết quả tốt, bởi vì, song phương kém một cái đại cảnh giới, Lâm Hiên đã có thể chống đỡ đại đế, cái này quá khủng bố, lại ngăn trở công kích của đối phương, Lâm Hiên thi triển cửu dương thần, nháy mắt hóa thành một tòa, cao vạn trượng thái dương chi thần, đem đối phương đánh bay ra ngoài, sau đó cười nói, đại đế, cũng không gì hơn cái này, hắn nương tựa theo cửu dương thần, kia thân hình cao lớn, bắt đầu chèn ép Tử Rơi đại đế, bàn tay màu vàng óng, không ngừng rơi xuống, đánh thương khung vỡ vụn, quá khủng bố, Bỉ Ngạn người tê cả da đầu, đây cũng chính là đại đế, đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào cường giả, chỉ sợ sớm đã bị đánh giết đi, cút, Tử Rơi đại đế, gầm lên giận dữ, hư không vỡ vụn, trường kiếm màu tím, bay ra, chạm tại cửu dương thần thượng mặt, lúc này mới ngăn trở công kích, sau đó, kia tử sắc tiên kiếm, mang theo đáng sợ hỏa diễm cùng điện quang, trở lại Tử Lạc đại đế bên người, thi triển cực đạo vũ khí, là tử cực kiếm, Bỉ Ngạn những người kia kinh hô, xem ra, Tử Rơi đại đế, là thật giận, đại đế phối hợp với cực đạo vũ khí, chiến lực sẽ lần nữa tăng lên, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, chạm, gầm lên giận dữ, tử cực kiếm rơi xuống, ngọn lửa màu tím nhảy lên, lôi đình tràn ngập, thiên khung vỡ ra, huyết hải bay xuống, phảng phất thế giới hủy diệt, Lâm Hiên, cũng là con người đột nhiên rụt lại, mặc dù hắn thần thể đại thành, có thể kháng hoành đại đế, nhưng là, không thể không thừa nhận, đại đế thật là quá mạnh, đại đế có thể tu luyện ra, chân chính thần hỏa, tiên khí, xa xa áp đảo cao hơn hết, cũng chính là thập quan vương, loại này đặc thù cảnh giới, mới có thể chống lại đi, bằng không, một đám cửu quan vương, cũng vô pháp mở ra đại đế phòng ngự, trước mắt, đối phương đánh ra một kiếm này, phối hợp với cực đạo vũ khí lực lượng, càng là cường hãn tới cực điểm, Lâm Hiên cũng không có ngạnh kháng, hắn xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, vô dụng, ngươi chạy không thoát, kiếm khí màu tím, như bóng với hình, đồng dạng xé mở hư không, giết tới, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, lạnh hừ một tiếng, xuất ra thôn thiên bình, màu đen vòng xoáy, tiến hành ngăn cản, cả hai thôn phệ, Lâm Hiên ngăn trở đối phương, sau đó nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có cực đạo vũ khí sao, hắn xuất ra chu tiên kiếm, thanh kiếm này, từng chém qua tiên, hôm nay cũng sẽ nhiễm lên máu của ngươi, Lâm Hiên huy động chu tiên kiếm, giết tới, rầm rầm rầm, hai thanh trường kiếm, tại không trung va chạm, như là trăm ngàn đời giới, tại va chạm, thương khung không ngừng vỡ vụn, hóa thành lỗ đen, lớn vết rách, trải rộng bát hoang, giờ khắc này, cho dù ở phía xa trời xanh chi địa tầm bảo những người kia, cũng đều kinh động, trời xanh nha, lại có đại đế giao thủ sao, là ai, bọn hắn ngóng về nơi xa xăm, rầm rầm rầm, đột nhiên, hư không vỡ ra, trời xanh chi địa, gió nổi mây phun, bầu trời đều biến thành huyết hồng sắc, có huyết vũ rơi xuống, vô số người chấn kinh, những cái kia cửu quan vương, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, thiên địa đồng bi, đại đế thụ thương, đây là lớn máu của đế, trời xanh chi địa loại này dị tượng, rất nhanh biến mất, chỉ có huyết vũ rơi xuống, mà phía ngoài tiên thổ, còn có vũ trụ, lại phảng phất thế giới hủy diệt, vô số sinh linh, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, Bọn hắn hoảng sợ run rẩy, Tử Rơi đại đế lại là kêu thảm, ở trên người hắn, nhiều một đạo vết kiếm, đối phương vậy mà phá vỡ thân thể của hắn, để hắn nhận tổn thương, hắn điên, luôn luôn hắn cao cao tại thượng, lúc nào nhận qua tổn thương, mà lại bị một cái chuẩn đế bị đả thương, trước đó đại thành thần thể, có thể cùng hắn chống lại, cũng vẻn vẹn đánh cho hắn khí huyết quay cuồng, chưa từng tổn thương hắn, bây giờ thanh kiếm này, phối hợp với thần thể uy lực, vậy mà bổ ra thân thể của hắn, đáng ghét, ngươi vậy mà có được cổ lão thần kiếm, ta không tin, ta muốn giết ngươi, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng múa Tử Cực kiếm, một tôn đại đế nổi giận, đây chính là cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên cũng bị đánh cho, khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Cửu Dương thần, thân thể của hắn hóa thành trăm trượng, đỉnh thiên lập địa, hóa thành một cái Thái Dương chi thần, trong tay Chu Tiên kiếm, cũng là biến hóa hóa thành một cái, vạn mét trường kiếm, bị hắn nắm trong tay, chiến thiên một kích, để vô số thiên địa, đều trở nên óng ánh vô cùng, phảng phất có trăm ngàn cái mặt trời, cùng lúc xuất hiện tại, giữa thiên địa, tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa, thân thể đều nhanh hòa tan, Tử Rơi đại đế, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, huyết sát, Tử Rơi đại đế, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn lớn máu của đế, phối hợp với tiên khí, hình thành vô số huyết kiếm, đột nhiên bay ra ngoài, những này huyết kiếm, nguyên bản ngay tại Lâm Hiên bên người, giờ phút này xuất kích, cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên Cửu Dương thần thể, cũng bị xuyên thủng, đại thành thần huyết, giọt rơi xuống, nhuộm đỏ cửu thiên, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn căn bản không có nhượng bộ, giết, phối hợp với Cửu Dương thần, cái kia khổng lồ uy lực, Lâm Hiên lần nữa thi triển ra, Đại Long kiếm hồn, Đại Long kiếm, dung hợp tại Chu Tiên kiếm phía trên, khiến cho kia vạn mét Chu Tiên kiếm, biến hóa, hóa thành một đầu cự long, Lâm Hiên tay cầm cự long, vô cùng sắc bén, chém ngang bát hoang, đánh cho Tử Cực kiếm, đều lui lại liên tục, nguyên bản thần thể liền rất mạnh, lại thêm không gì không phá lực lượng, quả nhiên là cường đại tới cực điểm. Nghịch thiên kiếm, long đằng, rít lên một tiếng, cự long bay vút lên, hóa thành tuyệt thế thần ánh sáng. Chương 5900, đế huyết, oanh, Tử Rơi đại đế thổ huyết sau bay, trên người hắn xuất hiện, ba đạo liệt ngân, kém chút đem thân thể của hắn bổ ra. Tử Rơi đại đế cái kia thê thảm nha, hắn thực tế không nghĩ tới, đối phương vậy mà có được, như thế chiến lực, càng quan trọng chính là, đối phương khí thế, quá cường thịnh, mà hắn lòng tin, thì là nhận nghiêm trọng đả kích, không có cách, trước đó hắn chủ quan, không tin đối phương, có được đại đế chiến lực, ăn phải cái lỗ vốn, sau đó, hắn liền bị áp chế, hắn lòng tin, cũng bị áp chế, cứ như vậy, hắn căn bản là không có cách phát huy ra, hoàn toàn chiến lực, dùng Tử Cực kiếm, bảo vệ trên thân yếu hại. Tử Rơi đại đế tiên khí, hấp thu trời xanh lực lượng, bắt đầu tu bổ, thế nhưng là quá trình này, phi thường chậm chạp, bởi vì trong này, có được đại long kiếm lực lượng, đại long kiếm, không gì không phá, phàm là bị hắn chém trúng, muốn khôi phục rất khó, cho dù Tử Rơi đại đế, có được tiên khí, vậy mà một nháy mắt, cũng vô pháp hoàn toàn khép lại, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là hư lạnh, ngươi không gì hơn cái này, trong lòng của hắn thật cao hứng, Cửu Dương thần thể uy lực quá mạnh, cùng đại đế thể phách chống lại, không rơi vào thế hạ phong, Đại Long kiếm, lần trước thôn vệ 100.000 năm long mạch, cũng biến thành cường đại, hiện tại, phối hợp với Chu Tiên kiếm, lại có thể làm bị thương đại đế, Lâm Hiên hài lòng vô cùng, hắn cảm thấy, liền xem như hoàn chỉnh đại đế, hắn cũng có lòng tin chống lại, hảo tiểu tử, ngươi chờ, Bỉ Ngạn là sẽ không bỏ qua ngươi, Tử Rơi đại đế nhận chèn ép, có rời đi ý nghĩ, hắn xoay người rời đi, Lâm Hiên cười lạnh, ta nhưng không có ý định, thả ngươi rời đi, oanh, dưới chân hắn dẫm lên thần hỏa, nhanh chóng đuổi tới, đồng thời, chín vầng thái dương, hóa thành kim sắc cánh, khiến cho tốc độ của hắn, nhanh đến mức cực hạn, đáng ghét, Tử Rơi đại đế, chân đạp tử sắc mây mù, như tiên linh, nhanh chóng bay động, hai người một trước một sau, truy sát cứ như vậy bắt đầu, trời xanh chi địa người, cũng không nhiều, cho nên, không có nhiều người, nhìn thấy Tử Rơi đại đế, nguyên bản Tử Rơi giấu đến một nơi nào đó, thế nhưng là, hắn rất không may nha, tiến vào, trời xanh chi địa, một cái sông lớn bên trong. Kia lớn trong sông, đột nhiên tản mát ra thi thể khí tức, một cái hư thối ngón tay, phía trên còn quấn băng vải, trực tiếp bắt tới, đánh bay Tử Rơi đại đế, Tử Rơi đại đế cảm giác, thân thể đều nhanh hư thối, hắn chấn kinh, trời xanh chi địa, vô cùng thần bí, nơi này đã từng chôn giấu, vô tận cường giả, có lẽ sẽ có tiên cấp bậc tồn tại, hắn không dám làm càn, chỉ có thể cải biến phương hướng, hướng phía trời xanh chi địa bên ngoài bay đi, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, trời xanh chi địa, quá thần bí. Cái này hư thối ngón tay, còn có trước đó, hắn tại cái kia liên miên trong núi lớn, cảm nhận được không hiểu sát cơ, đều cho thấy, đây hết thảy không đơn giản, xem ra, về sau có thời gian, phải hào hào dò xét tra một chút, cái này trời xanh chi địa, bất quá bây giờ nha, hắn muốn truy sát đối phương, Lâm Hiên giống như thiên thần, nhanh chóng truy, hai người rời đi trời xanh chi địa, giết vào đến tiên thổ bên trong, tiên trong đất, vô số người cảm nhận được cỗ khí tức này, ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh, để bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đó là một loại đại đế, hắn đang chảy máu, hóa thành huyết hải, hắn thụ thương sao? Là ai? Đằng sau là Thái Dương chi thần sao? Thái Dương chi thần đang đuổi giết một tôn đại đế, vô số người điên cuồng, phía trước Tử Rơi đại đế gào thét, Lâm vô địch, ngươi đừng phách lối, ngươi động thủ với ta, sau bờ là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì? Lâm vô địch, hậu phương cái kia Thái Dương chi thần là Lâm vô địch, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái tên này, bọn hắn hiện tại nhưng không xa lạ gì, đây không phải vũ trụ đến, đệ nhất thiên tài sao? Cường đại tới cực điểm, có thành vi đại đế thiên phú, nhưng là bây giờ, đối phương đã có thể truy sát đại đế sao? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, Lâm vô địch đã thành vi đại đế? Tiên thổ người kinh ngạc đến ngây người. Hừ, Bỉ Ngạn lợi hại như vậy, làm sao hiện tại không người đến cứu ngươi nha? Bởi vì, ngươi trong mắt bọn hắn, chính là cái rác rưởi, mà lại, ngươi xác thực chính là cái rác rưởi. Hôm nay, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên cười lạnh, hắn mang theo vô biên Thái Dương chi hỏa, chiếu rọi xuống dưới, vô tận quang minh bao phủ toàn bộ tiên thổ. Giờ khắc này, tiên thổ phảng phất hóa thành mặt trời chi quốc, những cái kia thần hỏa lực lượng xoay tròn, hóa thành ngàn vạn đầu kim ô, cuốn tới, ngăn lại Tử Rơi đại đế. Tử Rơi đại đế cầm kiếm xuất thủ, tiên khí bộc phát, không ngừng triển mặt những này kim ô hỏa diễm, bất quá, tốc độ của hắn chậm một điểm, liền bị Lâm Hiên cho đuổi kịp. Lâm Hiên thi triển Dương Kính đánh ra, kinh thiên nhất kích, cái này Dương Kính, uy lực rất mạnh, có thể hấp thu vô hạn quang minh lực lượng, sau đó tới dung hợp, hình thành một điểm, điểm này uy lực cường đại đến cực hạn. Quả nhiên, Dương Kính đánh ra quang mang, xuyên thủng Tử Rơi đại đế bả vai, làm đối phương bị thương lần nữa, phốp, Tử Rơi đại đế thổ huyết. Phía dưới, tiên thổ người kinh hô, thụ thương, đại đế lại thụ thương, Lâm vô địch đả thương đại đế, trời xanh nha, nếu như không phải ta tận mắt thấy, đánh chết ta cũng không tin, đâu chỉ, ta coi như tận mắt thấy, hiện tại cũng không thể tin được, Lâm vô địch thật đáng sợ. Lâm vô địch thành vi đại đế, tiên thổ một nơi nào đó, được xưng là thần Long Thành, nơi này là Long tộc chỗ ở, giờ phút này, Long tộc người, cũng là ngẩng đầu nhìn trời, Lâm vô địch, đó là chúng ta Long Thần sao? Hắn thành vi đại đế sao? Quá cường đại, quá tốt, chúng ta Long tộc, có quật khởi hy vọng, thần Long Thành Long tộc gieo hò, tiên thổ chỗ sâu những gia tộc kia, lại là tuyệt vọng, bọn hắn hoảng sợ, đều dọa đến quỳ rạp xuống đất. Nguyệt cung bên trong, Quảng Hàn Tiên, ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh ngạc, thần nghỉ lại thành, có thể chống đỡ đại đế, lại thêm lá bài tẩy của hắn, hiện tại uy lực vô tận, xem ra, không bao lâu, ta cũng được ra ngoài đi một chuyến. Mà tại một bên khác, lúc này có vô tận sát khí, từ cường giả bạch cốt, đắp lên hình thành dưới vách tường, đứng một thân ảnh, đạo thân ảnh này, là một tuyệt mỹ nữ tử, nhưng là, lại mặc vào áo bào đen, trên người nàng sát ý, thật là quá khủng bố, nàng gọi là Nguyệt thần cũng cảm nhận được, Lâm Hiên cùng Tử Lạc đại đế khí tức, nàng cũng là ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ý sát phạt, đánh nát thương khung, không đúng, trên người hắn ma đế khí tức, đã không có, nàng cùng ma đế tách ra sao? Nguyệt thần nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong lòng kinh ngạc, nàng trước đó gặp qua Lâm Hiên, lần trước, Lâm Hiên trên thân, có được gọi ma tinh lực lượng, còn có thể triệu ra ma đế hoan nghênh, nàng lúc ấy kém chút liền hạ sát thủ, bất quá bây giờ, tại nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, đối phương đã không có ma khí, chẳng lẽ, ma đế thất bại rồi? Nàng tự nhiên biết, đổi ma trải qua có một bí mật lớn, chính là để người tu luyện, trở thành khôi lỗi, tu luyện huyễn ma trải qua, càng mạnh, ma đế phục sinh khả năng càng nhiều, đến cuối cùng, người tu luyện chết đi, ma đế trùng sinh, nhưng là bây giờ, Lâm vô địch còn sống, chẳng lẽ ma đế thất bại? Nguyệt thần điên cuồng lắc đầu, không đúng, người kia không có khả năng, dễ dàng như vậy chết đi, ta còn muốn thân tay giết hắn đâu. Đối với ma đế năng lực, nàng nhưng là phi thường rõ ràng, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn hướng về phía trước bạch cốt vách tường, trầm thanh thuyết nói, ta muốn tái hiện trong nhân thế, trận này truy sát, khiến cho tiên trong đất, vô số gia tộc môn phái, rung động, các loại ẩn tàng đại đế, cũng là kinh ngạc, không biết, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Chương 5901, đi ngang, Tử Rơi đại đế bốn phía đào tẩu, cuối cùng hắn bất đắc dĩ lại chạy trốn tới trong vũ trụ. Chư thiên vạn giới người cảm nhận được đại đế lực lượng, đồng dạng hoảng sợ, quỳ trên mặt đất lễ bái, thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy vị đại đế này thụ thương thời điểm, bọn hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đại đế, trong mắt bọn hắn, đó chính là chí cao vô thượng tồn tại, là thần đồng dạng tồn tại, nhưng là bây giờ vậy mà thụ thương, là ai có thể đả thương đại đế? Ngươi chạy không thoát. Lúc này, chư thiên vạn giới nhìn thấy một cái mặt trời chiến thần ở phía sau truy sát. Cái kia đáng sợ khí tức càn quét bát phương, đây là Cửu Dương thần thể, thanh âm này là Lâm Vô Địch thanh âm, trời xanh, Lâm Vô Địch thành mặt trời chiến thần, để hắn đang đuổi giết đại đế, vô số người rung động, tin tức truyền trôi qua về sau, những cái kia đế tộc người chấn kinh, cái gì, Lâm Vô Địch thành vi đại đế sao, Kỳ Lân nhất tộc người đều điên, Cổ Gia người cũng là hoảng sợ, bọn hắn tranh thủ thời gian thi triển hư không thần thông tiến hành dò xét. Không đúng, Lâm Vô Địch trên thân cũng không có thần hỏa cùng tiên khí. Hắn không phải đại đế, nhưng có phải là đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế, làm sao có thể đả thương đại đế đâu? Côn Bằng gia tộc người không hiểu, Diệp gia cường giả lại nói, đại thành thần thể, cửu dương thần thể là trong vũ trụ sao trời siêu cấp thể phách. Một khi đại thành có thể kháng hoành đại đế, lại thêm Lâm Vô Địch át chủ bài, hắn có được cực đạo vũ khí, không phải là không có khả năng. Đại thành thần thể, cái khác những cái kia đại địa gia tộc đồng dạng rung động. Cửu dương thần thể vô cùng cường đại, dạng này thể phách, cùng giai bên trong siêu việt hết thảy, có rất ít người đại thành nha, nhưng là bây giờ Lâm Vô Địch vậy mà đem cửu dương thần thể tu luyện tới đại thành. Quá bất khả tư nghị, hắn đã có được sánh vai đại đế lực lượng, đế tộc người chỉ có thể ngưỡng vọng, Diệp gia người, nắm chặt nắm đấm, trong mắt bọn họ mang theo một cỗ hy vọng, Diệp vô đạo thánh thể, cũng là dưới trời sao siêu cấp thể phách, một khi lớn thành, không kém gì cửu dương thần thể. Bây giờ thần thể hiện ra uy lực, để bọn hắn chấn kinh, không biết đại thành thánh thể, sẽ hiện ra như thế nào uy lực đâu. Đương nhiên muốn thánh thể đại thành, vô cùng khó, không biết Diệp vô đạo có thể hay không thành công. Thần minh người bên kia lại là gieo hò, là minh chủ thần thể đại thành, quá tốt, cái gì đại đế không phải cũng là bị minh chủ của chúng ta truy sát sao? Minh chủ vô địch, bọn hắn thật là vui, Tử Rơi đại đế lại không ngừng đào tẩu, cuối cùng hắn lại chịu hai kiếm, sau đó, trả giá một chút đền bù, thiêu đốt tiên khí. Hắn mới rời khỏi, tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ác độc thanh âm truyền đến, Tử Rơi đại đế phát thệ, thù này hắn nhất định phải báo, trốn đi rồi sao, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn không có đi truy, dù sao đánh bại đại đế dễ dàng, muốn giết đại đế, vậy liền khó, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, lấy hắn hiện tại chiến lược thật là quá cường đại, hoàn toàn có thể tiến vào trời xanh chi địa, trợ giúp phụ thân của hắn cùng tửu gia, cho bọn hắn cung cấp một chút sức lực, Lâm Hiên thân thể nhoáng một cái, trở lại thần minh. Bái kiến minh chủ, thần minh những người kia vô cùng kích động, giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, liền như là nhìn trời thần đồng dạng, Lâm Hiên tại thần minh ngốc một đoạn thời gian, vừa đến chỉ đạo mọi người một cái tu luyện, còn nữa, hắn cũng muốn khôi phục một chút, trước đó cùng Tử Rơi đại đế chiến đấu, hắn cũng bị thương, đồng thời tiêu hao lực lượng, hắn muốn trước khôi phục lại đỉnh phong, các thân thể khôi phục, Lâm Huyên lần nữa tiến vào kiếm thế giới bên trong, hắn phát hiện, Cóc đã tỉnh, hắn không ngừng gào thét, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ. Ha ha ha, tiểu tử, bản đại gia thành công, bản đại gia thật nuốt lực lượng của nó, hắn như là một cái tuyệt thế lão yêu quái, vô cùng vui vẻ, sau đó hắn lại tiếp cận Lâm Hiên, nói, tiểu tử, muốn hay không cảm thụ một chút bản đại gia lực lượng. Đến, ta một cái móng vuốt đối phó ngươi, nhường ngươi ba chiêu, Cóc tiếp cận Lâm Hiên, muốn luận bàn một chút, Lâm Hiên thần sắc cổ quái, hắn nói ngươi xác định, Cóc nói sao ngươi không dám sao, yên tâm, chúng ta là bằng hữu, ta cũng sẽ không làm bị thương ngươi. Bất quá ta phải hào hào khi dễ một chút ngươi nha. Hắn đắc ý cười ha hả, ngươi xuất thủ trước đi, tốt, vậy ngươi đừng hối hận. Lâm Hiên gật gật đầu một tiếng, liền đánh ra ngoài, phịch một tiếng, Cóc bị đánh bay, hắn tại không trung kêu thảm, đau chết bản đại gia, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể để ta cảm nhận được đâu. Cóc đều được, hắn hấp thu nửa cái ếch xanh lực lượng, hiện tại cũng coi là một cái bán đế đi, mặc dù không có tiên khí, nhưng là thể phách của hắn đã siêu việt cửu quan vương. Đạt tới một cái phi thường cường đại cảnh giới, hắn thấy, cũng chỉ có chân chính đại đế có thể đánh bại hắn. Cái khác, cửu quan vương căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên căn bản không có vận dụng cực đạo vũ khí. Liền đánh bay hắn, Cóc nhảy đi qua, nói, tiểu tử quá tà môn, ngươi động dùng cái gì lực lượng rồi? Đại Long kiếm sao? Lâm Hiên nói, không có, ngươi tu luyện quá nhiều thời gian, ngươi không biết ta cũng đột phá sao? Đột phá, cái gì? Đột phá rồi, ngươi hay là chuẩn đế à? Cóc một mặt hồ nghi, Lâm Hiên cười, đến, để ta nhìn ngươi thực lực đến cảnh giới gì, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên trên thân thần hỏa nhảy lên, chín cái mặt trời, vờn quanh, hắn hóa thành mặt trời chiến thần vọt tới, cùng Cóc chiến đấu, Cóc tiến hành ngăn cản, không bao lâu, hắn liền kinh hô lên, cửu dương thần thể, đại thành cửu dương thần thể, ngươi vậy mà đột phá, Cóc lại bị đánh bay, hắn một mặt im lặng, ngừng, bản đại gia không đùa với ngươi, Cóc cái kia phiền muộn nha, nguyên bản hắn trở thành bán đế. Muốn hào hào biểu hiện một phen, khi dễ một chút Lâm Hiên, sau đó nhìn một chút đối phương buồn bực biểu lộ, nơi nào muốn lấy được, đối phương, bắt hắn cho cả phiền muộn, cửu dương thần thể đại thành, vậy mà so với ta bán đế thể phách còn kinh khủng hơn. Cóc kinh ngạc, ngươi còn có cực đạo vũ khí cùng đại long khe. Không được, bản đại gia cũng không cho ngươi đánh. Cóc chỉ lắc đầu, Lâm Hiên cũng thu hồi tay, nói, ngươi đã rất cường hãn, cũng chính là ta có thể đánh bại ngươi. Trừ cái đó ra, đại đế phía dưới, cái khác những cái kia chín quan vương tây vốn liền không phải là đối thủ của ngươi. Ta đoán lực lượng của ngươi, mặc dù không thể cùng chân chính đại đế chống lại, nhưng là hẳn là có thể cùng chí tôn tranh phong. Thật sao? Bản đại gia lợi hại như vậy sao? Bản đại gia hiện tại ra ngoài, có thể đi ngang sao? Cóc kích động, Lâm Hiên nói, trừ trời xanh chi địa bên ngoài, ngươi có thể đi ngang. Ha ha ha ha, quá tốt, Cóc cái kia cao hứng nha. Đi, đi đại đế gia tộc, ta đã sớm đánh lên đại đế gia tộc chủ ý, xem bọn hắn đại đế cổ kinh, quan sát một chút cực đạo vũ khí, còn có ăn mấy cái thiên tài địa bảo, ta nhìn ai dám ngăn cản bản đại gia. Cóc xem ra nghĩ nhấc lên một trận phong bạo, Lâm Hiên cho hắn một bàn tay, nói, chúng ta bây giờ còn có chính sự, ngươi theo ta đi trời xanh chi địa. Trời xanh chi địa xảy ra chuyện gì? Cóc nghi hoặc, Lâm Hiên cho hắn nói một lần. Cóc nghe xong kinh hô một tiếng, nữ hoàng đại nhân gặp nguy hiểm sao? Ta phải đi bảo hộ nữ vương hoàng đại nhân, bất quá ta thật muốn nhìn mấy bộ đại đế cổ kinh. Ta chỗ này cổ kinh là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh nha. Chương 5902, mượn đế kinh xem xét. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó cười, ta cũng có một ý tưởng, xem nhìn một chút, cái khác đại địa cổ kinh. Thật sao? Tiểu tử, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Quá tốt, chúng ta không mưu mà hợp nha. Cóc nói, vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên nha. Không vội, trước chờ Khuynh Thành các nàng trở về. Lâm Hiên nhìn về phía kiếm thế giới nơi xa, ánh mắt lấp lóe, hắn bắt đầu cho Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long bọn hắn truyền âm. Những người kia nhận được tin tức bắt đầu nhao nhao từ kiếm thế giới chỗ sâu trở về, sau đó tập hợp một chỗ. Ám Hồng Thần Long đến liền quát, ta dựa vào Cóc, ngươi đột phá. Cóc nói đến, ta đã là bán đế thân thể, đến cảm thụ một chút. Nó móng vuốt lớn chụp về phía Ám Hồng Thần Long. Ám Hồng Thần Long khí huyết quay cuồng, ngừng, ngừng, bản đại gia, đánh không lại ngươi. Hắn cùng Lửa Địa Ngục Rồng, hai người liên thủ, cũng không phải Cóc đối thủ. Bán đế thân thể, quả nhiên rất cường hãn nha. Cóc, để ngươi đoạt trước một bước, bất quá yên tâm, bản hoàng một ngày nào đó, cũng sẽ bước vào cảnh giới này. Ám Hồng Thần Long, cũng không nhụt chí, có cái này thần bí kiếm thế giới, bọn hắn đều nhìn thấy hy vọng. Tiểu tử, tranh thủ thời gian nói cho bọn hắn. Cóc không kịp chờ đợi, Khuynh Thành các nàng cũng là nghi hoặc. Hiên ca, có chuyện gì? Lâm Hiên nói, đến cảnh giới này, lại hướng lên, chính là đại đế, cho nên, chúng ta suy nghĩ nhiều nhìn mấy bộ. Đại đế cổ kinh, ta chỗ này, có ma đế cổ kinh, còn có mình sáng tạo nghịch thiên quyết. Khuynh Thành, ngươi nơi đó hẳn là có, Phượng Hoàng nhất tộc cổ kinh a, còn giống như ý, ngươi thanh đế cổ kinh. Ta nghĩ, tất cả mọi người lấy ra, tương hỗ tìm hiểu một chút, mỗi một cái đại đế, đều là độc nhất vô nhị, là một thời đại người mạnh nhất, những này đại đế, am hiểu lĩnh vực, đều không giống. Cho nên, bọn hắn sáng tạo cổ kinh, đều là mỗi cái thời đại, công pháp mạnh nhất, quan sát cái khác đại đế cổ kinh, đối với đi mình đại đạo, có trợ giúp rất lớn. Tốt, không có vấn đề. Nhan Như Ngọc xuất ra thanh đế cổ kinh, Mộ Dung Khuynh Thành xuất ra Phượng Hoàng cổ kinh, Lâm Hiên xuất ra ma đế truyền thừa, ba đại đế truyền thừa, ở trong hư không, nở rộ quang huy, như là đại đạo chi thư, tràn ngập lực lượng thần bí. Cóc, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn con mắt lửa nóng, vật như vậy, xuất ra đi một cái là đủ để chư thiên vạn giới điên cuồng. Bây giờ lại có ba cái đại đế truyền thừa ở đây, mọi người cùng một chỗ cảm ngộ đi. Mọi người khoanh chân ngồi xuống, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, cảm ngộ Phượng Hoàng cổ kinh, còn có thanh đế cổ kinh. Bây giờ hắn đột phá lúc lực có thể kháng hoành đại đế, nhưng là còn chưa đủ, hắn muốn trở thành chân chính đại đế, mà lại hắn cũng muốn người bên cạnh đều đi đường này, đều đột phá thành vi đại đế, dạng này hắn mới có thể cùng Bỉ Ngạn chống lại. Về phần thời đại này có thể hay không thành tựu nhiều tên đại đế, Lâm Hiên không biết, bất quá, hắn cảm thấy có khả năng, dù sao, có cửu thiên thập địa, thần kỳ như vậy tồn tại, nói không chừng, liền có biện pháp, Phượng Hoàng cổ kinh, hóa thành một con Phượng Hoàng, giữa thiên địa bay lượn, cường đại mà lực lượng thần bí, để Lâm Hiên kinh ngạc, Phượng Hoàng, kia là, không kém gì chân long tồn tại, cũng là thái cổ thần thú, Phượng Hoàng nhất tộc, vô cùng cường đại, truyền thuyết có được Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật, có thể tại sắp gặp tử vong thời điểm trùng sinh, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Tại Phượng Hoàng cổ thôn, quả nhiên bất phàm, thanh đế cổ kinh cũng tương tự vô cùng thần bí. Thanh đế cũng là một đời siêu mạnh mẽ đế, truyền thuyết thái cổ về sau, thiên địa lực lượng càng ngày càng yếu, thành vi đại đế càng ngày càng khó, thế nhưng là thanh đế lại nghịch thiên quật khởi, từ một gốc nho nhỏ hoa sen trưởng thành thành là một đời đại đế. Thanh đế khai sáng tuyệt học, trong đó có phi thường nổi danh, tỉ như bộ bộ sinh liên cùng thanh đế cửu trảm. Về phần ma đế, vậy thì càng thêm thần bí, Nghe nói ma đế vô cùng đáng sợ, làm việc quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, người cũng như tên, không điên cuồng, sao thành ma đế? Ma đế cổ kinh, Lâm Hiền thế nhưng là lãnh giáo qua, gọi là huyễn ma trải qua, thủ đoạn có thể nói, khủng bố tới cực điểm. Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, bọn hắn quan sát ma đế cổ kinh thời điểm, kia gương mặt đều có chút tái nhợt, cái này cổ kinh quá khủng bố, quỷ dị, không thích hợp bọn hắn đại đạo. Bất quá, các nàng hay là quan sát, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, ma đế đi con đường, mặc dù không thích hợp bọn hắn, nhưng là, lại có thể cho bọn hắn dẫn dắt. Ở trong đó, kích động nhất, chính là Cóc, Cóc, hiện tại đã là, bán đế, nuốt nửa cái ếch xanh, cho nên, hắn bức thiết cần, những này đại đế công pháp, kinh nghiệm, hắn sau khi xem xong, liền nói, không đủ nha, còn chưa đủ tiểu nhân, có muốn hay không chúng ta đi, cái khác đại đế gia tộc, phách lối như vậy a, Ám Hồng Thần Long nhảy dựng lên. Bất quá, ta thích tiểu nhân, ta cũng rất muốn nhìn, cái khác những cái kia, đại đế gia tộc truyền thừa, Diệp gia thiên đế trải qua, cổ gia hư không trải qua, đều là vô cùng thần bí, đi thôi, ta mang các ngươi đi. Lâm Hiền cũng xác thực có ý nghĩ này, mà lại, hắn bây giờ, cũng có thực lực này, truyền trước khi nói, cái khác đại đế, cũng từng hướng đại đế gia tộc, quan sát qua cổ kinh, bây giờ, Lâm Hiền cũng chuẩn bị làm, chuyện như vậy, chạm thứ nhất, Lâm Hiền chuẩn bị đi Diệp gia, Lâm Hiền cùng Diệp gia quan hệ vẫn còn tương đối tốt, cho nên nghĩ đến, hẳn là có thể, chờ Lâm Hiền đến, Diệp gia thời điểm, Diệp gia người toàn bộ điều động, cung kính nghênh đón, gặp qua Lâm công tử. Bây giờ Lâm Hiền, đã không phải là năm đó thiếu niên kia, hiện tại, là có thể truy sát đại đế, đại thành thần thể, đây là sánh vai đại đế tồn tại, bọn hắn làm sao dám chủ quan đâu, biểu hiện đều vô cùng cung kính, nhìn qua những cái kia thân ảnh già nua, Lâm Hiền nói, chư vị, không cần đa lễ, không biết Lâm công tử bọn người, đến gia tộc bọn ta. Có chuyện gì? Diệp gia tộc trưởng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lâm Hiền nói, xác thực có kiện sự tình, hắn cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, mà là trực tiếp, khai môn kiến sơn nói, ta tới đây, là muốn mượn thiên đế trải qua, xem xét, cái này, Diệp gia gia chủ, sửng sốt, Diệp gia những cường giả kia, đồng dạng hít sâu một hơi, vậy mà là sự tình này. Lâm Hiền nói, chư vị, không cần phải lo lắng, chỉ là mượn cổ kinh xem xét, mà lại về sau, vô đạo xung kích đại đế cảnh giới thời điểm, ta cũng sẽ cấp cho hắn. Cái khác cổ kinh, Phượng Hoàng cổ kinh, Thanh Đế cổ kinh, còn là Ma Đế cổ kinh, hắn có thể tùy ý lựa chọn. Lâm Hiền cùng Diệp Vô Đạo là bằng hữu, mặc dù thời gian dài không gặp mặt, nhưng là, điểm này trợ giúp, hay là không có vấn đề. Lâm công tử, khách khí, trợ giúp lẫn nhau, chúng ta hiểu, chỉ là thiên đế trải qua, bây giờ tại Vô Đạo trong tay, mà Vô Đạo, hiện tại cũng không ở nhà ở, cho nên, chỉ sợ Lâm công tử, tạm thời còn không cách nào nhìn thấy. Lá gia gia chủ biết, giống Lâm Hiền loại này đại thành thần thể, khẳng định sẽ mượn cổ kinh, bởi vì lúc trước Tuế Nguyệt đã từng liền xuất hiện qua, có đại đế mượn qua Diệp gia cổ kinh, nhìn mấy lần liền rời đi, cho nên Lâm Hiền không là cái thứ nhất, chỉ là Diệp Vô Đạo. Thật không tại, Lâm Hiền sững sờ, Vô Đạo bây giờ ở nơi nào? Diệp gia tộc trưởng cười khổ, chúng ta không biết, không biết. Ám Hồng Thần Long nói, làm sao lại như vậy? Diệp Vô Đạo, đó cũng là thần thể, là các ngươi Diệp gia hy vọng, các ngươi làm sao lại không biết đâu? Diệp gia tộc trưởng lắc đầu thở dài, chúng ta một mực cùng Vô Đạo có liên hệ, chú ý hắn động thái. Bất quá, nửa năm trước đó, Vô Đạo tin tức đột nhiên biến mất, đến bây giờ còn không biết tung tích, các ngươi không lo lắng? Cóc hỏi. Diệp gia tộc trưởng nói, linh hồn của hắn ngọc bài cũng không có vỡ, cho nên ta nghĩ hẳn là có chỗ kỳ ngộ. Chương 5903, âm dương cổ kinh, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiền gật gật đầu, nói, ta minh bạch, vậy liền trước cáo từ, nếu có Vô Đạo tin tức, chúng ta lại thương lượng chuyện này. Lâm Hiền đứng lên, chuẩn bị mang mọi người rời đi, cung tiễn Lâm công tử. Diệp gia người tập thể cúi đầu, Lâm Hiền đằng không mà lên, bất quá bay đến giữa không trung thời điểm lại ngừng lại. Đúng, hỏi một chút, Lâm công tử còn có chuyện gì? Diệp gia tộc trưởng hỏi. Lâm Hiền nói, bây giờ rất nhiều đại đế từ cổ lão trong ngủ mê thức tỉnh, Diệp gia thiên đế tiền bối thực lực tại đại đế bên trong cũng đều là cực kỳ khủng bố, hắn hẳn là cũng không có chết, chẳng lẽ hắn hiện tại còn không có thức tỉnh sao? Các ngươi liền không có đi tìm sao? Diệp gia tộc trưởng nói, chúng ta tự nhiên đi tìm, bất quá, có một cái manh mối, là Diệp Vô Đạo đi truy tầm, hắn nửa năm trước biến mất, chúng ta liền hoài nghi, có khả năng cùng thiên đế có quan hệ. Minh bạch, vậy bọn ta không nói tới. Lâm Hiền dẫn người rời đi. Diệp gia cổ kinh, vậy mà không tại, vậy chúng ta đi nơi nào? Cổ gia, Kỳ Lân tộc, hay là Côn Bằng tộc? Đại đế gia tộc có rất nhiều, nhưng là vô tình Tuế Nguyệt, cũng không nhất định đều lưu truyền tới nay, mà lại, coi như lưu truyền tới nay, có rất nhiều cũng vỡ vụn, dù sao hiện tại, Lâm Hiền thấy qua đại đế, đều có rất nhiều, những này đại đế, nếu như đều có gia tộc, số lượng kinh người, Thế nhưng là, tại chư thiên vạn giới bên trong, tựa hồ cũng không có nhiều như vậy đại đế gia tộc. Lâm Hiền cũng hỏi thăm qua Đại Long, có đại đế, căn bản không có thành lập gia tộc, có đại đế thành lập, ở phía sau cũng vỡ vụn. Dù sao, đã từng Bỉ Ngạn, không chỉ một lần giáng lâm qua, mỗi một lần giáng lâm, đều đem nhấc lên một trận phong bạo, mà lại, còn có một số còn sống chí tôn, âm thầm cũng tại động thủ, cho nên, liền xem như đại đế gia tộc, có thể tồn sống sót xác suất cũng không lớn. Điểm này, Lâm Hiền cũng dần dần cảm nhận được, bởi vì hiện tại Bỉ Ngạn, đã bắt đầu điên cuồng xuất thủ, bắt đầu, nhằm vào những cái kia đỉnh cấp thiên tài, xuất thủ trấn áp những thiên tài này, mang đến bồi dưỡng, đối cái khác những cái kia gia tộc môn phái, càng là điên cuồng siêu tập tài nguyên, tại lực lượng như vậy phía dưới, liền xem như còn sống đại đế, cũng không nhất định có thể chống đỡ được nha, chớ nói chi là những gia tộc kia. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, hắn nói, tiếp xuống, đi Côn Bằng gia tộc, Côn Bằng đại đế, có được âm dương. Lâm Hiền hiện tại thần thể đại thành, nhưng là cái khác thần thông, cũng còn chưa đạt tới thập quan vương cảnh giới này, tỉ như, hắn thái cực đồ, diệu dụng vô tận, nếu như uy lực lại có thể tăng lên lời nói, có thể làm chiến lược của hắn, lần nữa gia tăng, cho nên, Lâm Hiền muốn nhìn, Côn Bằng đại đế cổ kinh, đến gia tăng thái cực đồ uy lực, khi Lâm Hiền giáng lâm đến, Côn Bằng nhất tộc thời điểm, Côn Bằng tộc người, cũng là như Lâm đại địch, Lâm công tử, chúng ta gần nhất, không có đắc tội qua ngươi đi, Côn Bằng tộc trưởng sắp khóc, Lâm Hiền thực lực, bọn hắn rõ như ban ngày, tại chư thiên vạn giới, truy sát một tôn đại đế, thực lực này quá dọa người. Côn Bằng tử cũng tại giờ phút này sắc mặt hắn cũng là tái nhợt, hắn nhớ được lúc trước hắn trông thấy Lâm Hiền thời điểm hắn còn cao cao tại thượng nhìn xuống đối phương, nhưng là bây giờ đối phương đã trưởng thành đến hắn ngưỡng vọng tình trạng, cái này khiến hắn cảm nhận được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lâm Hiền trực tiếp cho thấy ý đồ đến muốn nhìn Côn Bằng đại đế cổ kinh, Côn Bằng tử con ngươi đột nhiên rụt lại, Côn Bằng gia tộc người cũng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn dám cự tuyệt sao? Chỉ sợ bọn họ tập kết gia tộc chi lực cũng không phải đối thủ của đối phương. Lâm Hiền thì nói, yên tâm, sẽ không bạc đãi các ngươi, ta cái này cũng có cổ kinh, chúng ta tương hỗ trao đổi quan sát. Thật, Côn Bằng tử đều sửng sốt, đối phương vậy mà khách khí như vậy. Hảo tâm, Lâm Hiền nói, tất cả mọi người là chư thiên vạn giới người, hẳn là liên thủ đối kháng Bỉ Ngạn. Là, Lâm công tử nói đúng lắm. Côn Bằng tộc trưởng tranh thủ thời gian gật đầu, hắn cười nói, còn không đa tạ Lâm công tử. Toàn bộ Côn Bằng nhất tộc tranh thủ thời gian hành lễ, đa tạ Lâm công tử. Lâm Hiền nói, không dùng, mọi người trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Sau đó, Lâm Hiền xuất ra Ma Đế cổ kinh, Côn Bằng tộc xuất ra Côn Bằng cổ kinh, hai bản cổ kinh tại không trung nở rộ quang huy, Côn Bằng cổ kinh hóa thành một đầu côn bằng dáng vẻ, âm dương khí tức rủ xuống đến, làm cho tất cả mọi người rung động, vô cùng thần bí. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là thần sắc ngưng trọng, Cóc, Ám Hồng Thần Long bọn người càng là mở to hai mắt nhìn. Nói thật, bây giờ Côn Bằng tử thực lực cũng không như bọn hắn, Côn Bằng nhất tộc cũng có xuống dốc xu thế, để bọn hắn có chút khinh thị. Thế nhưng là, bây giờ nhìn thấy Côn Bằng cổ kinh thời điểm, bọn hắn đều bỏ đi ý nghĩ này. Côn Bằng đại đế quá mạnh, âm dương thần thông phảng phất đả thông âm dương hai giới, vô cùng thần bí. Chỉ là bây giờ Côn Bằng nhất tộc vẫn chưa có người nào có thể tu luyện tới mà thôi. Lâm Hiền thì là mừng rỡ vô cùng, âm dương pháp tắc cùng thái cực đồ có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên Lâm Hiền trực tiếp đánh ra âm dương đồ, hắn xếp bằng ở thái cực đồ bên trên, bắt đầu quan sát Côn Bằng xương tinh. 10 ngày sau, Lâm Hiền đứng lên, nói, đa tạ, hắn có một ít cảm ngộ. Một bên khác, Côn Bằng nhất tộc bọn người cũng là tranh thủ thời gian hành lễ, bọn hắn cũng đều thu ánh mắt, Ma Đế cổ kinh, đồng dạng tinh diệu vô song, mà lại quỷ dị, biến hóa đa đoan, để bọn hắn cũng là mở rộng tầm mắt. Sau đó, Lâm Hiền lại hỏi thăm một chút Côn Bằng đại đế tin tức, dù sao đây cũng là một cái cực kỳ đáng sợ đại đế. Côn Bằng tử nói, tạm thời không có tin tức, bất quá gần nhất 2 năm, huyết mạch của chúng ta thỉnh thoảng nhảy lên sôi trào, tựa hồ có một loại viễn cổ triệu hoán, chúng ta suy đoán, cái này có lẽ cùng đại đế có quan hệ. Lâm Hiền kinh ngạc, huyết mạch biến hóa, có lẽ Côn Bằng đại đế thật không chết đâu, hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy đối phương. Lâm Hiền phất tay, cùng người cáo biệt, sau đó, bọn hắn rời đi, cũng không tiếp tục xuất phát. Trước đó quan sát âm dương cổ kinh, đối Lâm Hiền có cảm giác ngộ, cho nên bọn hắn chuẩn bị bế quan 3 tháng, sau 3 tháng lại xuất phát. Lâm Hiền ngồi tại kiếm thế giới bên trong, hai tay đánh ra thái cực đồ, âm dương khí tức vờn quanh một cương một nhu, vô cùng thần bí. Lâm Hiền tu luyện cửu dương, thần nể lại thành, cương mãnh vô địch, thế nhưng là quá cao, thiếu khuyết nhu, bây giờ cảm ngộ thái cực đồ, để Lâm Hiền nhiều hơn một loại nhu, đó cũng không phải yếu bớt cương, ngược lại để cương trở nên càng khủng bố hơn. Sau 3 tháng, Lâm Hiền tiến về Kỳ Lân nhất tộc. Kỳ Lân nhất tộc đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại là kích động. Lâm Hiên không có trực tiếp cướp đoạt đại địa cổ kinh, mà là lựa chọn Tương Hỗ mượn nhìn, cái này để bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn quả quyết xuất ra Kỳ Lân cổ kinh. Lâm Tuyên bọn người ở đây quan sát Kỳ Lân tộc, cũng là quan sát Ma Đế cổ kinh, Côn Bằng đại đế, âm dương biến hóa vô cùng kinh khủng, mà Kỳ Lân đại đế thì đi được là cao mãnh con đường, cùng cửu dương thần thể có chút tương tự. Kỳ Lân chi hỏa, cánh tay Kỳ Lân quét ngang cửu thiên, đây là một tôn chiến thần đại đế, cho nên Lâm Hiên càng thêm kích động. Hắn cửu dương thần thể có thể cùng Kỳ Lân cổ kinh ấn chứng với nhau, trừ hắn ra, Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long bọn người đều có thu hoạch, bọn hắn cũng cùng mình cổ kinh tương ấn chứng, tăng thực lực lên. Nửa tháng sau, Lâm Hiên bọn hắn lần nữa rời đi, lại lĩnh hội tu luyện 3 tháng. Lâm Hiên cửu dương thần thể càng thêm thần bí, sau đó là cổ gia, Lâm Hiên chuẩn bị xuất phát. Hư không cổ kinh càng thêm thần bí biến ảo, mà lại là không gian thần thông, là Lâm Hiên bọn người hướng tới đã lâu. Chương 5904, đối cổ gia xuất thủ. Dấu đế tinh, Bất Diệt Sơn, nơi này đen nhánh vô cùng, mang có bất diệt lực lượng, là trong mắt mọi người sinh mệnh cấm địa. Mà giờ khắc này, tại cái này Bất Diệt Sơn bên trong, lại đứng vô số đạo thân ảnh. Những người này, thân mặc hắc bào, đứng sừng sững ở chỗ đó, bọn hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Đột nhiên, phía trước kia cổ lão tế đàn lay động, ngay sau đó, một thân ảnh phảng phất đi qua vũ trụ hồng hoang, xuất hiện tại cửu thiên chi thượng, đồng thời chậm rãi hướng phía tế đàn hạ xuống. Xuất hiện Bất Diệt Sơn bên trên cường giả, kích động đều run rẩy lên, dẫn đầu lão giả một chân quỳ xuống, bái kiến chí tôn, bái kiến chí tôn. Vô số người nhao nhao quỳ xuống, bọn hắn mặt mũi tràn đầy kích động. Phía trước xuất hiện một người trung niên nam tử, mái tóc màu đen cuồng vũ, ánh mắt càng là vô cùng kinh khủng, trên người hắn mang theo bất diệt khí tức cường đại tới cực điểm. Hắn chính là Bất Diệt Chí Tôn. Phân phó chuyện của các ngươi thế nào rồi? Bất Diệt Chí Tôn trầm thanh mở miệng. Phía trước lão giả nói, khởi bẩm Chí Tôn, đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể hành động. Ân, bây giờ ta ở trên thương chi địa, cần rất nhiều lực lượng, mà lại ta cần một kiện vũ khí. Đi thôi, đi cổ ra đem hư không chiến bào cho ta lấy ra. Là, dẫn đầu lão giả đứng lên, sau đó hắn phất tay mang theo mọi người nhanh nhanh rời đi. Bất Diệt Sơn giờ khắc này mở ra, vô tận màu đen cường giả mang theo bất diệt khí tức phóng lên tận trời. Phụ cận những cái kia gia tộc môn phái cảm nhận được một màn này vô cùng hoảng sợ. Trời xanh nha, đó là cái gì? Là sinh mệnh cấm địa. Sinh mệnh cấm địa lại có cường giả đi tới, quá bất khả tư nghị đi. Bất Diệt Sơn khu vực có không ít gia tộc môn phái, cổ gia cách nơi này cũng không coi là xa xôi, cho nên không bao lâu lão giả kia liền dẫn người tới. Nhìn qua phía dưới sơn mạch, khóe miệng của hắn giơ lên, sau đó hắn một trưởng vỗ ra, bàn tay màu đen vô thiên cái địa trực tiếp đem phía dưới sơn mạch đánh nát, đại địa vỡ ra, hư không vỡ tan, một bộ diệt thế cảnh tượng. Phía dưới sơn mạch bên trong có một vài gia tộc cùng môn phái, bọn hắn là cổ gia thủ hạ, mà giờ khắc này lại chưa kịp đào tẩu, lập tức bị đập nát, hình hồn câu diệt, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, một bầy kiến hôi. Áo đen lão giả cười lạnh, sau lưng Bất Diệt Sơn, sau lưng những người kia cũng là cười, trưởng lão uy vũ, bọn hắn đám rác rưởi này làm sao có thể cùng chúng ta đánh đồng. Trong đó một tuổi trẻ người càng là lạnh giọng quát, người phía dưới nghe, để cổ gia người cút ra đây. Thanh âm truyền khắp bốn phía, đến mức xa xa những người kia cũng là chấn kinh. Cái gì? Những người này là nhằm vào cổ gia? Cổ gia đây chính là đại đế gia tộc nha. Cũng có người nói, không thấy được sao, những người này thân bên trên mang có bất diệt lực lượng, là từ Bất Diệt Sơn đến, cái này là sinh mệnh cấm địa. Xem ra sinh mệnh cấm địa muốn đối đại đế gia tộc động thủ, không biết cổ gia có thể hay không ngăn cản được đâu. Vô số đạo nghĩa luận âm thanh âm vang lên, có người nói nhất định có thể. Cổ gia đây chính là gia qua đại đế gia tộc, mà lại là không gian thần thông, lợi hại bực nào. Vừa mới nói xong, phía dưới dãy núi kia bên trong liền có vết nứt không gian hiển hiện, sau đó một chi đội ngũ đi ra. Người nào dám đến cổ gia dương oai, muốn chết sao? Đây là cổ gia hộ vệ, bọn hắn cổ gia tinh thông không gian thần thông, cho nên tại vùng núi này mở không gian, bọn hắn tại trong không gian nhỏ sinh hoạt. Mà giờ khắc này không gian phía ngoài sơn mạch vỡ vụn, tự nhiên cũng kinh động bọn hắn, cho nên phái người đến đây. Muốn chết? Người đây là đang khiêu chiến chúng ta sao? Trên bầu trời không diệt tộc cường giả xuất thủ, một cái đại thủ lăng không mà hàng, đem những hộ vệ này bao phủ. Đáng chết, những hộ vệ này gầm thét, xé mở hư không, muốn né tránh, nhưng là căn bản là vô dụng, một tay nắm, đem những hộ vệ này toàn bộ diệt sát. Xa xa những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ chết sao? Đầy trời mưa máu bay lả tả, cổ gia thần thông căn bản không quản dùng nha. Trên bầu trời, Bất Diệt Sơn những người kia cười lạnh, cổ gia người, thật đúng là rác rưởi a, coi là biết chút không gian pháp tắc, liền có thể tại trước mặt chúng ta phách lối sao? Mau nhường Cổ gia gia chủ, cút ra đây, các loại khinh thường âm thanh âm vang lên. Cổ gia không gian trong thế giới, những cường giả kia, tự nhiên cũng nhận được tin tức, lập tức, lông mày thật chặt nhăn lại, Bất Diệt Sơn, sinh mệnh cấm địa, thật đúng là phách lối nha, thật coi là, ta Cổ gia không có ai sao, đáng ghét, phải cho bọn hắn chút giáo huấn. Những cường giả kia giận, trong đó có một ít, là từ tiên thổ tu luyện trở về, thực lực tăng nhiều, một cái tuổi trẻ bộ dáng thiên tài, nói đến, gia chủ, để ta đi giáo huấn hắn, ta muốn cho hắn biết, thực lực của chúng ta, người này gọi là Cổ Lôi. Hắn dị thường kích động, thân hình hóa thành một đạo hư không, nháy mắt liền xông ra ngoài, bên ngoài Bất Diệt Sơn người, còn đang cười lạnh, đột nhưng lúc này, hư không vỡ ra, vô tận lôi đình hạ xuống, đem bọn hắn bao phủ. Những này lôi đình, cực kỳ quỷ dị, mang có không gian chi lực, cho nên, nháy mắt xuyên thủng, không ít người thân thể, một chút Bất Diệt Sơn người, kêu thảm, bay rớt ra ngoài, máu tươi nhỏ xuống trời cao, đáng chết, là ai, ai dám đánh lén chúng ta, đáng ghét nha, trưởng lão cho chúng ta báo thù. Những người kia thê thảm vô cùng, bên trên bầu trời, lại đi tới một nam tử, lạnh giọng quát, ta là Cổ gia Cổ Lôi, các ngươi trước đó, xem thường Cổ gia, đây chính là đại giới, cái gì, là Cổ gia người, đáng chết, Bất Diệt Sơn, những này người bị thương, gào thét, nơi xa những người kia, cũng là kinh hô, ta liền nói, Cổ gia là đại đế gia tộc, làm sao có thể không người đâu, bọn hắn trước đó, cũng phái rất nhiều người, tiến về tiên thổ, những người này trở về, thực lực đều tăng nhiều, cái này Cổ Lôi, chính là trong đó người nổi bật, ai dám cùng ngươi ta đơn đấu? Cổ Lôi lạnh giọng quát, ta tới, Bất Diệt Sơn bên này, đồng dạng đi tới một nam tử, sau lưng của hắn có một đôi màu đen cánh, hắn là đen con rơi, thực lực đồng dạng đáng sợ vô cùng, hắn vọt tới, mang theo vô biên bất diệt phong bạo, cả hai đánh lên, các loại pháp tắc, tầng tầng lớp lớp, Cổ Lôi xuất quỷ nhập thần, các loại đáng sợ lôi đình, trào lên mà đến, mà cái này đen con rơi, đồng dạng cao minh, phong bạo mới ra, đủ để nghiền nát hư không. Hai người bọn họ, đánh thế lực ngang nhau, để vô số người chấn kinh, quá cường đại, bất quá lúc này, Cổ Lôi lạnh hư một tiếng, hắn một quyền liền đánh ra ngoài, cùng lúc đó, bầu trời vỡ ra, một viên lôi thần tất cả đều hạ xuống, trực tiếp đánh vào, đen cánh rơi phía trên, đen con rơi một cái cánh, bị xuyên thủng, thân thể tại không trung rơi xuống, hắn thê thảm vô cùng, bất quá, hắn há mồm phun ra, một đạo màu đen trường mâu, bất diệt chi mâu, đồng dạng thẳng hướng Cổ Lôi, thi triển không gian thần thông. Né tránh, còn là bị cỗ lực lượng này đánh trúng, phun ra máu tươi, đều tụ thương sao, lưỡng bại câu thương đi, xa xa những người kia hoảng sợ, thậm chí không ít dấu đế tinh gia tộc, đều bị kinh động, nhao nhao tới dò xét, bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, đều là hít sâu một hơi, có thái cổ nhà người hoảng sợ, hắc ám chiến đấu, muốn tới sao, từng tại mấy vạn năm trước, sinh mệnh cấm địa, liền đối vũ trụ phát ra qua một loại chiến đấu, là hắc ám chiến đấu, lúc kia, tất cả mọi người hoảng sợ tuyệt vọng, toàn bộ vũ trụ phảng phất biến thành tu la địa ngục, liền ngay cả những cái kia đại đế gia tộc cũng nhận công kích, không nghĩ tới hiện tại hắc ám chiến đấu lần nữa tiến đến. Chương 5905, đế tộc nguy cơ, hảo tiểu tử lại có thể để ta thụ thương. Đen con rơi cắn răng, Cổ Lôi lại là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần nữa lao đến, hư không chi lôi, cả người hắn biến mất không thấy gì nữa, sau đó đột nhiên xuất hiện, hóa thành vô tận cuồng lôi, điên cuồng rơi xuống, đáng chết, bất diệt chi phong hóa vì thiên địa. Đen con rơi, đồng dạng đánh ra, đáng sợ màu đen phong bạo, tới quyết đấu, thế nhưng là, hắn còn là bị đánh, thê thảm vô cùng, những này hư không chi lôi, quá khủng bố, đem thân thể của hắn bổ ra trắng, xương đều nổi lên, đáng chết, đen con rơi thụ trọng thương, nghĩ phải thoát đi, Cổ Lôi gầm thét, lôi đình hư không, thẳng đến trong tay hắn xuất hiện, một thanh đáng sợ không gian chi đao, mang theo lôi đình tựa là hủy diệt lực lượng, đem đen con rơi, chém thành hai nửa, đen con rơi, hình hồn câu diệt, chết sao? Tất cả mọi người rung động, Cổ gia người, quá cường đại, không hổ là đại đế gia tộc, quả nhiên đủ mạnh, dấu đế tinh người kinh hô, bọn hắn vui vẻ, dù sao sinh mệnh cấm địa, quá mức khủng bố, ai cũng không nghĩ làm cho đối phương mạnh lên, mà Bất Diệt Sơn những người này, lại là con mắt đều đỏ, chết rồi, bọn hắn bên này một cao thủ, vậy mà chết, không thể tha thứ, trưởng lão, mời ra tay, giết hắn, trưởng lão, nhất định phải giết hắn, phía trước trưởng lão áo đen, cũng là trầm mặt xuống, hắn cũng không nghĩ tới. Đen con rơi sẽ chết, người thật đúng là, không biết sống chết nha, hắn một trưởng liền đánh ra, kinh khủng bàn tay, phô thiên cái địa, thẳng hướng Cổ Lôi, Cổ Lôi sắc mặt đại biến, muốn né tránh, thế nhưng là vô dụng, một nháy mắt, hắn liền bị đánh xuyên, thời khắc nguy cơ, hắn thi triển, Cổ gia đại thần thông linh, hồn xuyên toa, hư không, nhưng là, còn là bị đánh thành mưa máu, không chỉ như thế, một trưởng này, càng là đánh về phía nơi xa, đem hư không lớn, một cái cánh cửa không gian hiển hiện, Cổ Gia người cũng là sắc mặt đại biến. Từ cánh cửa không gian, Cổ Gia cường giả không ngừng ra, Cổ Lôi, ngươi thế nào rồi? Đáng chết, ngươi vậy mà giết hắn. Những người này điên cuồng gào thét, dừng tay, hừ, hôm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Trưởng lão áo đen xuất thủ lần nữa, hắn một quyền liền đánh ra, đáng ghét, xuất kích. Cổ Gia cường giả gầm thét, nhao nhao xuất kích, thế nhưng là không nghĩ tới, trưởng lão áo đen này thật là quá cường đại, trực tiếp đánh Cổ Gia cường giả, nhao nhao thổ huyết, có mấy người còn bị trực tiếp đánh xuyên qua, tâm hồn câu diệt, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cổ Gia người đều điên, ngươi là Cửu Quan Vương, đáng chết Cửu Quan Vương, vậy mà lại tới đây. Cổ Gia người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn lần này tiến vào tiên thổ tu luyện, không ít người đột phá trở thành chuẩn đế, thế nhưng là chuẩn đế cùng Cửu Quan Vương chi ở giữa chênh lệch thật là quá lớn, cách biệt một trời, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Dấu đế tinh, nó hắn gia tộc môn phái người cũng là tê cả da đầu, cái gì, vậy mà là Cửu Quan Vương? Không phải đâu, đây là đại đế phía dưới cường đại nhất. Xong, Cổ Gia lần này phải ngã nấm mốc. Không đúng, Cổ Gia còn có hư không đại đế cực đạo vũ khí, nói không chừng có thể ngăn cản. Quả nhiên, Cổ Gia tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xuất ra hư không kính, một viên tấm gương xuất hiện, cực đạo chi uy hiện ra bát hoang, quét ngang vũ trụ. Cổ Gia người mới thở dài một hơi, các người Bất Diệt Sơn quá mức, chính là thật khi chúng ta Cổ Gia, dễ khi dễ phải không? Đại đế nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nội tình, hừ, không phải liền là cực đạo vũ khí sao, không làm gì được ta. Trưởng lão áo đen cười lạnh một tiếng, hắn cung kính ôm quyền nói, mời đến tôn vũ khí xuất thủ. Oanh, nơi xa Bất Diệt Sơn, một đạo hắc sắc quang mang bay qua, hóa thành một tòa màu đen thiên bi, ngày này trên tấm bia nở rộ khí tức đồng dạng đáng sợ vô cùng. Vừa lên đến, hắn liền đánh về phía hư không kính, hai kiện vũ khí bộc phát, vũ trụ sụp đổ, dấu đế tinh tất cả mọi người tê cả da đầu, hoảng sợ nhìn lại, cực đạo đối chiến, làm sao sự tình? Diệp Gia, Côn Bằng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc đều kinh ngạc đến ngây người, đây là hư không kính lực lượng, chẳng lẽ Cổ Gia gặp nguy hiểm? Những này đại đế gia tộc cũng là tê cả da đầu, người của thần minh cũng cảm ứng được, muốn không mau mau đến xem. Bạch Tố Tố nói, không dùng, tiếp vào tin tức Lâm Hiên bọn hắn tiến về, minh chủ tiến về sau kia liền không sao, nghĩ đến hẳn là có thể giải quyết hết thảy. Bất Diệt Sơn phụ cận, nơi này hư không toàn bộ vỡ vụn, cực đạo một kích vô cùng kinh khủng. Cổ Gia người con mắt trừng to lớn, làm sao có thể, cái này màu đen bia đá vậy mà ngăn trở cực đạo vũ khí công kích, chẳng lẽ đây cũng là một kiện cực đạo vũ khí? Hừ, đây là chí tôn vũ khí, chúng ta chí tôn không kém gì hư không đại đế, cho nên các ngươi căn bản không làm gì được ta. Trưởng lão áo đen lạnh giọng mở miệng, hiện tại giao ra hư không chiến bào, không phải để các ngươi Cổ Gia tâm hồn câu diệt. Hư không chiến bào đó là vật gì? Vô số người nghi hoặc, liền ngay cả Cổ Gia đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang, nhưng mà Cổ Gia tộc trưởng lại là biến sắc, các ngươi vậy mà biết cái này đồ vật? Vô dụng, ngươi mơ tưởng, hư không chiến bào là ta Cổ Gia, hư không đại đế xuyên qua chiến bào là chúng ta Cổ Gia vinh quang, chúng ta chết cũng sẽ không giao ra, chết đều không giao, vậy liền đi chết đi. Áo đen đại trưởng lão đi ra ngoài, không có hư không kính uy hiếp, hắn cường thế xuất thủ, một quyền liền đánh Cổ Gia người, không ngừng lui lại. Cổ Gia gầm thét, bố trí trận pháp, bọn hắn tiến nhập không gian thế giới, mở ra hư không trận pháp, ngăn cản nắm đấm màu đen. Trưởng lão áo đen bên này, đồng dạng điều động Bất Diệt Sơn lực lượng, vô tận ngọn núi lớn màu đen đè ép xuống, đây là hai cái đỉnh cấp môn phái, chiến đấu đáng sợ tới cực điểm. Vô dụng, đây là đại đế trận pháp, các ngươi căn bản không đánh tan được. Cổ Gia người nói, vừa mới dứt lời, một tay nắm từ Bất Diệt Sơn đập đi qua, trực tiếp đem Cổ Gia đại đế trận pháp đánh ra vết rách. Không có khả năng, đại đế trận pháp bị người đập nát, là cấp bậc gì người đang xuất thủ? Trưởng lão áo đen cười, ha ha, là chúng ta chí tôn, nhanh lên giao ra, không phải chọc giận chí tôn, một bàn tay đập chết ngươi nhóm. Hắn từ vết rách bên trong giết tới, nháy mắt liền xé mở Cổ Gia cường giả thân thể, tươi máu nhuộm đỏ không gian thế giới. Không, Cổ Gia người đều điên, bọn hắn tuyệt vọng, đối phương liền như là cự long quét ngang bọn hắn, để bọn hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nhanh chiêu hư không kính, chúng ta đào tẩu. Cổ Gia tộc trưởng hạ quyết định gì đó, nhanh chóng chiêu hư không kính. Hư không kính đánh ra lực lượng vờn quanh ở bên cạnh họ, muốn phá vỡ hư không, nơi nào đi? Bất Diệt trấn áp, màu đen bia đá trấn áp phiến thiên địa này. Vô dụng, các ngươi căn bản chạy không thoát, ta xem ai dám cứu các ngươi. Đã không giao hư không chiến bào, ta liền để các ngươi Cổ Gia triệt để phá diệt. Các ngươi Cổ Gia người đều đi xuống địa ngục đi. Áo đen lớn dài lão mang theo sát ý đi tới, Cổ gia người tuyệt vọng, Cổ gia tộc trưởng cũng là nói đến, liều chết một trận chiến, bọn hắn huyết mạch đều bốc cháy lên, phảng phất cùng cả phiến thiên địa dung hợp, nhưng phải, hay là không phải đối thủ, Cổ gia từ hôm nay trở đi, thật muốn phá diệt sao? Cổ gia tộc trưởng nhắm mắt lại, tổ tông ở thiên, vãn bối bất hiếu, không thể thủ hộ Cổ gia, nhưng ta Cổ gia, thề sống chết bất khuất, chiến, coi như chỉ còn người cuối cùng, một giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không khuất phục, ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi, dám cùng ta Bất Diệt Sơn chống lại. Ngớ ngẩn, trưởng lão áo đen cười lạnh, ta nhìn hôm nay, ai có thể cứu ngươi nhóm? Hắn chuẩn bị thống hạ sát thủ, lúc này, giữa thiên địa, lại vang lên một thanh âm, ta có thể cứu hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.